phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Dực Vũ, trong bộ phận bán vải của cửa hàng bách hóa, Lý Đại Toàn nhìn bảng thống kê trong tay rơi vào bế tắc. Vào thời điểm quan trọng khi anh ta sắp được thăng chức, cấp trên bất ngờ gửi đến một lượng lớn vải. Nghe nói nhà máy vải lớn nhất ở thành phố lân cận đã phá sản và toàn bộ hàng tồn kho của họ đã được dùng để gán nợ. Số lượng yêu cầu ở tỉnh lỵ lớn như vậy, ngay cả khi lãnh đạo ra chỉ thị xử lý các trường hợp đặc biệt và cho phép mua hàng mà không cần xuất phiếu thì tìm đâu ra lượng khách hàng lớn như vậy. Nhưng anh phát hiện rõ ràng xưởng may Quốc Doanh đã chất đầy một lô vải. Nếu như số hàng trên tay anh ta chỉ bán cho dân thì 3 năm cũng không tiêu thụ hết. Vốn dĩ đến cuối năm nay, dựa trên thành tích hiện tại, thăng chức phó giám đốc không vấn đề gì. Giờ thì tốt rồi, phó giám đốc xem như không có cơ hội. Cuối năm còn sợ là bị đánh giá thấp. Thật là họa từ trên trời rơi xuống mà. Trưởng phòng, có người đang tìm anh. Đang lúc anh ta đang lo lắng thì giọng nói của Tiểu Lưu từ ngoài cửa truyền đến. Là ai? Lý Đại Toàn giọng điệu không tốt lắm. Nếu có người nhúng tay vào chuyện này sẽ không tốt. Cô ấy nói muốn mua vải với số lượng lớn. Tiểu Lục còn chưa nói xong, trưởng phòng Lý đã hưng phấn đứng lên. Sao còn đứng đó? Mau mời người vào đi. Anh ta xoa tay, không quan tâm nói cái gì. Dù sao người tới đã nhắc nhở anh ta, bây giờ chính sách bắt đầu nới lỏng, không giống như trước, thần hồn nát thần tính, chẳng phải vẫn còn hơn nửa năm nữa sao, sẽ luôn có một giải pháp. Trần Thục Phân cùng hai đứa nhỏ đứng bên ngoài đợi, trong khi Giang Hạ một mình đến văn phòng của trưởng bộ phận kinh doanh vải. Trưởng phòng Lý có chút choáng váng khi lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hạ. Dù sao Giang Hạ còn quá trẻ, nhìn qua cũng không quá 20 tuổi. Chính bộ trang phục của Giang Hạ đã khiến anh ta sáng mắt. Đây có lẽ là phong cách phổ biến ở Quảng Châu và hiếm thấy ở thành phố. Trong lòng đã có suy đoán, trưởng phòng Lý đối với tuổi tác của Giang Hạ sẽ bối rối như vậy. Xin chào đồng chí, mời ngồi, tôi là Lý Đại Toàn, trưởng phòng kinh doanh. Nghe nói đồng chí muốn mua vải số lượng lớn, đây không phải là một số tiền nhỏ, người phụ nữ trước mặt có thể lấy ra nhiều tiền như vậy không? Trưởng phòng Lý có chút không chắc chắn đối phương có sức mua hay không? Giang Hạ bình tĩnh ngồi xuống trước mặt trưởng phòng Lý, cô đặt tay lên bàn, chậm rãi nói, xin chào, trưởng phòng Lý, tôi là Giang Hạ, tôi có ý định mua một lượng lớn vải, nhưng mà... Vừa rồi nhân viên bán hàng của cửa hàng bách hóa các ngài không bán cho chúng tôi. Là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, Giang Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi sự nghiệp sau khi xuyên không. Thiết kế thời trang đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Giống như việc ăn uống vậy, vốn dĩ chưa định bắt đầu kế hoạch sự nghiệp sớm như vậy. Vừa hay lần này gặp phải sự khiêu khích của Trương Mỹ Linh, Giang Hạ dứt khoát lên kế hoạch sớm hơn dự định. Bước vào văn phòng, chỉ cần liếc nhìn, Giang Hạ đã xác nhận vị trưởng phòng Lý này thái độ điềm đạm, ánh mắt có chút sốt sắng, dường như đang nóng lòng muốn bán vải. Sau khi phân tích như vậy, vẻ mặt Giang Hạ trở nên bình tĩnh hơn. Cái khác không nói, người bán hàng bất luận vì lý do gì từ chối bán hàng đều khiến trưởng phòng Lý tức giận. Anh ta ngày ngày lo lắng không bán được số vải tồn đọng này. Người ở dưới thì hay rồi, coi mình là tổ tiên. Đồng chí, có hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Cô đừng để ý, tôi sẽ lập tức điều tra sự việc. Trưởng phòng Lý nói xong liền đi tới cửa văn phòng gọi nhân viên. Tiểu Lục, cô đi gọi cho tôi nhân viên bán hàng trực quầy hôm nay. Cách Trương.